Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Trên đường đừng ham chơi, cầu hoa tươi. Còn có một cái tiểu cơ duyên. Những lời này nói làm cho Cố Lưu Vân có chút kinh hỉ. Bà Đồ tỷ tỷ đây là cho mình đại lượng tống cơ duyên sao? Bất quá cơ duyên tại sao phải ở đạo cung? Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, bà Đồ tiên tử cười nói, không cần hỏi nhiều, chờ ngươi sau khi trở về thì biết rõ. Mặt khác Thiên Tuyết nhà đầu kia, La Sát ở lâu nàng một đoạn thời gian, đãi nàng lịch lãm hoàn thành, thì sẽ để cho nàng trở về. Cố Lưu Vân gật đầu, sư tỷ bên này hắn cũng không phải lo lắng, đi theo trấn thế La Sát bên người tại sao có thể có nguy hiểm. Huống chi, có thể được trấn thế La Sát loại này cấp bậc nhân vật chỉ điểm. Cái kia là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Như vậy cơ hội tự nhiên cần phải nắm chắc. Vì vậy hắn trả lời. Tốt, tỷ tỷ kia hiện tại tiễn ta rời đi nơi này sao? Bà Đồ tiên tử điểm nhẹ tần thủ. Sau đó ở Cố Lưu Vân ánh mắt kinh ngạc chung. Giơ tay lên nhẹ nhàng xoa gò má của hắn, sau đó đem mê người môi đỏ mọng xề gần bên tai của hắn. Trên đường không muốn ham chơi a hát, nếu không thì bỏ qua cơ duyên. Đang nói nhẹ nhàng hạ xuống, Cố Lưu Vân liền bị ba đồ tiên tử lấy không biết năng lực gì. Trong nháy mắt đưa đến thập vạn đại sơn ở ngoài, nhìn lấy ánh mắt cảnh sắc chợt biến. Cố Lưu Vân cái này mới phản ứng được, trở về chỗ trên mặt lưu lại ấm áp cảm giác, nhịn không được lộ ra một nụ cười. Quả nhiên tăng độ hảo cảm chính là không giống với. Đây chính là ba đồ tỷ tỷ đệ một lần đối với hắn chủ động làm ra thân mật động tác tới. Tương lai khả kỳ a. Đến tận đây kiếm cung một chuyến. Ngoại trừ sư tỷ chưa thấy. Còn lại thu hoạch ngược lại là tương đối khá. Cố Lưu Vân dùng đưa tin linh ngọc cho Mộ Dung Thiên Tuyết để lại cái tin tức. Quan tâm nàng một lúc sau. Liền trực tiếp ngồi lên huyền thiên điện chạy về đạo cung. Sau 10 ngày. Cố Lưu Vân trở lại đạo cung tổng điện, thế nhưng đợi hắn đi tới trước sơn môn, cũng là lấy làm kinh hãi. Sơn môn chỗ lúc này dĩ nhiên không có một gã đệ tử ở trị thủ. Đây cũng quá khác thường. Đừng nói đạo cung bây giờ chính là cửu giới bên trong số 1 số 2 đại tông môn. Coi như là tầm thường 2-3 phẩm tông môn, cũng sẽ không lưu đệ tử trị thủ sơn môn. Bình thường chỉ có tình huống khẩn cấp. Mới phải xuất hiện loại chuyện như vậy. Chẳng lẽ đạo cung đã xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không chút do dự, trực tiếp vận chuyển thân pháp, lấy nhanh nhất tốc độ hướng phía chủ phong chạy đi. Trên đường, Cố Lưu Vân càng phát ra nghi hoặc. Hắn phát hiện không chỉ có là sơn môn chỗ không có một gã đệ tử, liền tông môn từng cái phải xử cũng không có bất kỳ một gã đệ tử trông coi. Cái này lớn như vậy đạo cung, dĩ nhiên phảng phất người đi nhà trống một dạng. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đợi đến Cố Lưu Vân chạy tới nghị sự trước đại điện, một màn trước mắt lại làm cho hắn có lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy nghị sự hy trước trên quảng trường, lúc này dĩ nhiên tràn đầy tất cả đều là người. Đen thùi lùi tụ tập một mảnh. Nhìn lấy cái này quy mô, Cố Lưu Vân có thể khẳng định đạo cung tổng điện mấy vạn tên đệ tử hầu như tất cả nơi đây. Tông chủ lão gia tử, ba vị thái thượng trưởng giả, cùng với thiên man, thiên long cầm đầu tất cả trưởng lão, bao quát tử linh nhi cùng nhân hoàng loại này tàn hồn cũng đều ở. Lúc này, bọn họ đang đứng ở đám người ngay phía trước, cùng nhau ngửa đầu quan vọng. Cố Lưu Vân vô ý thức theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời, vẫn còn có hai bóng người, trong đó một đạo nhân ảnh, bạch y tung bay, tiên khí miểu, cũng là bế quan thật lâu trong mây tiên. Ở đối diện nàng, là một người mặc phủ giáp, diện mạo dữ tợn, lạc sinh hai cánh thân ảnh, dĩ nhiên là lôi thần chi linh. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai ngày hôm nay lại là trong mây tiên vừa vỡ tiên môn thời gian. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, tựa hồ là đã phá hết tiên môn, muốn chảm sát đại đạo chi linh. Ở cửu giới chung, tu giả thành tiên cửa đều là vạn năm khó gặp việc. Huống chi giống như trong mây tiên loại này tu kiếp tiên. Muốn phá tiên môn, trảm sát đại đạo chi linh tình huống. Từ tông chủ lão gia tử, cho tới tổng điện đệ tử. Khẳng định bất luận cái gì một cái đều không muốn bỏ qua như vậy tham quan hóc tập cơ hội. Thảo nào đạo cung tổng điện các vị trưởng lão, cùng với đệ tử tất cả nhân viên đều tụ tập ở đây. Xem ra là tông chủ lão gia tử cho phép, dù sao lấy đạo cung thực lực hôm nay, ở thêm lên trong mây tiên, cùng với có thể phát huy ra đại đạo cảnh thực lực tử linh nhi tọa chấn. Ra khỏi một ít không có đầu óc, sợ là cũng không người dám tới tìm đạo cung không thoải mái. Hơn nữa loại tình huống này phỏng chừng cũng đã được đến trong mây tiên cho phép. Dù sao kiếp tiên cùng bình thường độ kiếp là có chỗ bất đồng. Tiên nhân tầm thường độ kiếp, người vây xem số lượng càng nhiều, thiên kiếp thực lực cũng liền càng mạnh. Kiếp tiên đối mặt đại đạo chi linh, mạnh yếu thì hoàn toàn xem tu giả phá tiên môn số lần. Cùng vây xem nhân số không quan hệ. Ầm ầm lúc này, cái kia lôi thần chi linh, nhưng chỉ một ngón tay, một giây kế tiếp, trên bầu trời liền cuồn cuộn nổi lên đầy trời lôi vân. Tuy là đám người khoảng cách giác viễn, thế nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Tại cái kia trong lôi vân, tích chứa linh lực đáng sợ đến cỡ nào, bởi vậy có thể thấy được. Đường lớn này chi linh thực lực cường hãn đến mức nào. Rất nhanh, cái kia đầy trời trong lôi vân, kim sắc hồ quang điện chớp động. Sau đó Cố Lưu Vân ở bên trong đạo cung đám người, liền nghe được một tiếng đinh tai nhức óc lôi minh. Theo thanh âm này xuất hiện, một đạo lớn vô cùng tia chớp màu vàng trực tiếp hướng phía trong mây tiên đánh rớt. Này đạo thiên lôi vừa ra, đạo cung mọi người không khỏi thầm kinh hãi. Tuy là bọn họ cũng đứng ở khoảng cách an toàn ở ngoài, không cần lo lắng chịu đến cái này thiên lôi lan đến, nhưng lại có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được. Đạo thiên lôi này kinh khủng đến cỡ nào. Trên bầu trời, trong mây tiên chân mày cũng là hơi nhíu lên. Cái này lôi thần chi linh thực lực, so với nàng tưởng tượng còn cường hãn hơn một ít. Mắt thấy cái kia đạo kim sắc lôi đình hạ xuống, trong mây tiên quanh người nổi lên một đoàn đoàn trắng tinh linh vân, giống như một mảnh vân hải một dạng, đem thân hình của nàng bảo hộ ở trong đó. Tia chớp màu vàng đánh xuống, trong mây tiên quanh người vân hải tán loạn, nhưng cũng may bản thân nàng cũng không có bị thương tổn. Hơn nữa cái kia giải tán vân hải, rất nhanh lại từ từ tụ lại cùng một chỗ. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cuối cùng là yên tâm. Xem ra trong mây tiên lần trước cùng ba đồ tiên tử, cùng với Chấn Thế La Sát phu phụ ba người nói chuyện lâu một phen sau đó, không chỉ có hoàn toàn nắm giữ tu luyện kiếp tiên phương pháp, thực lực cũng nhận được đại phúc độ tăng cường. Trên trời cao đạo kia lôi thần chi linh thấy một kích này không có thế nhưng trong mây tiên, nhưng là vô cùng tức giận. Chỉ thấy nó giống giận một tiếng sau đó, liên tiếp bốn đạo lớn vô cùng lôi 410 đình liền lần nữa hạ xuống. Trong mây tiên tắc lặp đi lặp lại lợi dụng quanh thân vân hải, cùng thiên lôi không ngừng đối kháng. Nhưng ở cuối cùng một tia chớp hạ xuống sau đó, nàng tựa hồ vẫn là chịu ảnh hưởng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá kết quả cũng là đáng vui, nàng cuối cùng là thuận lợi tiếp nhận được lôi thần chi linh công kích. Sau một khắc, nàng liền phát khởi phản kích. Ngay sau đó, đạo cung đám người liền chứng kiến trong mây tiên ngọc vung tay lên, sau đó một đóa tản ra hào quang lóa mắt linh vân liền xuất hiện ở trước người của nàng. Thần thông tiêu tán chi mây, một lời vừa nói ra, đoàn kia lóng lánh tia sáng linh vân gần như trong nháy mắt liền đem lôi thần chi linh cái kia thân thể to lớn bao phủ ở. Lôi thần chi linh nằm ở đoàn kia linh vân bên trong, dĩ nhiên phảng phất bị tinh lọc một dạng, thân thể cấp tốc biến đến hư đạm đứng lên. Lôi thần chi linh nỗ lực giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng. Sau một lát, nó liền chỉ để lại một vệt bóng mờ. Đầy trời lôi vân cũng triệt để tán đi. Nhìn thấy một màn này, đạo cung mọi người đều là tùng một khẩu khí. Biết trong mây tiên đã thành công trảm sát đại đạo chi linh. Sau đó ở Thiên Huyền Tôn giả dưới sự dẫn dắt, đạo cung đám người nhất tề hướng phía trong cao không trong mây tiên thi lễ. Cùng chúc tiên tử thành công phá kiếp. Trong mây tiên mỉm cười, hướng về phía đám người gật đầu. Sau đó nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, liền phát hiện ở đứng ở xa nhất Cố Lưu Vân. Tiếp lấy nàng tay ngọc vung lên, đạo kia hư đạm lôi thần chi linh liền hóa thành một vệt lưu quang. Ở Cố Lưu Vân ánh mắt kinh ngạc chung, trực tiếp dung nhập trong cơ thể hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.